Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1547 cái này có khả năng sao? Trở về trang sách chúng tuyển trận người đến thiên hạ, câu nói này cũng không phải là nói ngoa, mà là chân lý, phòng thủ phải tận lực nắm chặt trận hình, bảo trì chặt chẽ. Mà tiến công thì là yêu cầu tận khả năng kéo ra độ rộng, chế tạo không gian. Nếu như vẻn vẹn chỉ là từ mặt chữ nhìn lại, nắm chặt cùng kéo ra tựa hồ chỉ là một loại trận thế khác biệt. Nhưng trên thực tế, đến trong trận đấu, cầu thủ tại công thủ chuyển đổi trong quá trình, nắm chặt cùng kéo ra là cần thời gian, đồng thời phải bỏ ra không ngừng chạy. Tại nắm chặt cùng kéo ra trong quá trình, đội bóng không thể tránh né sẽ xuất hiện sai lầm, mà lúc này liền cần có một cái ổn định giữa trận đến khống chế toàn cục, làm giảm sóc, bảo hộ sau lưng phòng tuyến, hay là ra cầu trải vuốt, vì trước trận tiến công chuyển vận đạn pháo, đây chính là giữa trận tầm quan trọng. Từ Capper đến Benitez, song tiền vệ phòng ngự đại hành kỳ đạo, bảo đảm cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật phòng thủ hậu phương ổn định. Đến Guardiola cùng Klopp thời kỳ, bọn hắn cải biến Capper cùng Benitez song tiền vệ phòng ngự phương thức. Nhưng hai chi đội bóng lại khai thác hoàn toàn khác biệt phương thức. Dortmund tiền vệ phòng ngự vị trí rất bình thường, tương đối linh hoạt. Chạy phạm vi càng lớn, gánh chịu lúc phòng thủ tạo áp lực, cắt bóng sau bằng nhanh nhất tốc độ xúi dục phản kích nhiệm vụ. Nhưng Đại Hoàng Phong, Bumblebee, tại nhiều khi cũng như trước vẫn là khai thác song tiền vệ phòng ngự phối trí. Guardiola Barcelona thì là từ bỏ song tiền vệ phòng ngự, lấy Barca truyền thống 4-3-3 làm cơ sở. Đơn tiền vệ phòng ngự phụ trách kéo tại cuối cùng, gánh vác lên bảo hộ phòng tuyến cùng tổ chức phân cầu nhiệm vụ. Đây cũng là năm đó Guardiola từ bỏ công thủ năng lực mạnh hơn Yaya Touré, lựa chọn càng thêm ổn định cần cù Busquets nguyên nhân. Dortmund loại này đấu pháp không thể tránh né sẽ đối với cầu thủ thể năng, thân thể đối kháng có cao hơn yêu cầu, mà Barca thì là kết hợp nhà mình truyền thống cùng Tây Ban Nha cầu thủ nhỏ nhanh linh đặc điểm về sau, khai thác khống chế bóng phương thức đến bảo vệ cao vị bức cướp thành quả. Cho nên, Barca từ thủ chuyển công về sau phản ứng đầu tiên, mãi mãi cũng là trước tiên đem cầu khống chế, cũng chính là bảo đảm không ném cầu. Bọn hắn thậm chí không tiếc vì thế hy sinh hết quý giá nhanh chóng phản kích thời gian, bởi vì bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm, đồng thời bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu như nhanh chóng phát động phản kích, một khi chuyền bóng sai lầm, bị đối thủ lại lần nữa cắt bóng, lại đánh phản kích, bọn hắn giữa trận căn bản là ngăn không được đối phương. Cho nên, bọn hắn luôn luôn trước tiên lựa chọn ổn định khống chế bóng, thả chậm tiết tấu, sẽ chậm chậm thúc đẩy. Hai loại phương thức đều có bọn hắn hợp lý tính chất. Dortmund dựa vào thân thể đối kháng cùng nhanh chóng hướng về kích, Barca thì là dựa vào tự thân thành thạo truyền khống chế bóng phối hợp. Mà cơ sở đều là cầu thủ phạm vi lớn chạy. Đến Simeone Atletico Madrid lúc, hắn liền mang đến Serie A chỉnh thể phòng thủ trật tự 4-4-2 trận hình là Simeone thường dùng nhất. Hắn đội bóng mặc dù cũng là khai thác cao vị bức đoạt áp bách, nhưng cùng còn lại đội bóng cũng khác nhau, càng nhiều là dựa vào đội bóng chỉnh thể trật tự. Vì duy trì chỉnh thể trận hình, bọn hắn thậm chí có thể không đoạt cầu, cho nên nhiều khi liền có thể nhìn thấy Atletico cao vị phòng thủ càng nhiều là áp bách bức mà không đoạt. Từ cao vị phòng thủ đến xem, Atletico hiệu quả là không bằng Dortmund, chỉ khi nào cao vị gặp khó, bị ép co vào lúc, Atletico chỉnh thể phòng thủ muốn so Dortmund càng thêm xuất sắc, nhìn càng giống là một chi tường đồng vách sắt Serie A đội bóng. Từ Capper Valencia đến Benitez Liverpool, lại đến Guardiola Barca, Klopp Dortmund cùng Simeone Atletico. Bọn hắn đều có một bộ hoàn chỉnh chiến thuật logic dây xích. Nhất là bọn hắn giữa trận, Dương Dương cũng có, hắn cũng là cố gắng mài giũa một bộ thuộc về chính Ajax. Thích hợp Ajax cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật hệ thống. Thậm chí từ thi đấu vòng tròn bắt đầu đến nay, cũng đúng là làm rất tốt, nhưng vấn đề cũng bại lộ đến hết sức rõ ràng. Frankie de Jong cùng Ndombele như thế nào phân công hợp tác? Như thế nào tại bảo đảm cao vị bức đoạt chèn ép đồng thời? Lại có thể bảo vệ tốt phòng tuyến? De Ligt cùng Militao hai tên trung vệ có hay không biện pháp tại bảo đảm phòng thủ hậu phương ổn? Định tình huống dưới, bổ khuyết xong tiền vệ phòng ngự đứng không? Cái này có khả năng sao? Dương Dương cảm thấy có, chỉ là có chút mạo hiểm, nhất định phải cho cầu thủ nhiều thời gian hơn, để bọn hắn đi trưởng thành cùng tiến bộ. Còn có một loại biện pháp chính là Champions League khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Gia tăng bỏ bên trong, Rosario dạng này giữa trận cầu thủ, tăng cường Ajax đối phòng tuyến bảo hộ, nhưng kể từ đó liền nhất định sẽ suy yếu trước trận tiến công cùng cao vị bức đoạt áp bách. Đây là một cái lấy hay bỏ vấn đề, không quan hệ đúng sai. Thật giống như Xabi Alonso đề nghị, để xong tiền vệ phòng ngự càng nhiều là khai thác chọn vị trí. Bảo hộ phòng tuyến phương thức, thứ này cũng ngang với là khai thác Barca cách làm, chỉ là biến thành hai cái Busquets. Ajax thân thể đối kháng không bằng Dortmund, truyền khống chế bóng đấu pháp không bằng Barcelona, chỉnh thể phòng thủ trật tự không bằng Atletico Madrid, nhìn giống như không còn gì khác, nhưng chi này đội bóng rất trẻ trung, thể năng phi thường xuất sắc, chạy năng lực mạnh, lực trùng kích kinh người, tốc nhanh, đồng thời lại mang theo Ajax truyền thống đặc điểm, chính là nhanh chóng ngắn gọn một cước truyền lại. Cái này khiến cho Ajax có thể đánh ra nhanh chóng sắc bén, đồng thời lại phi thường có lực trùng kích phản kích cùng tiến công, nhất là thúc đẩy đến trước trận về sau, loại này tiến công phối hợp sẽ bị đá càng có uy hiếp. Cho nên, bày ở Dương Dương trước mặt, trên thực tế chính là hai con đường, đổi hoặc không thay đổi, vẫn là lấy hay bỏ, không quan hệ đúng sai. Tiếp tục mài giũa, trọng điểm vẫn là tại song tiền vệ phòng ngự cùng hai tên trung vệ trên thân. Nhất là song tiền vệ phòng ngự, Dương Dương quyết định thật nhanh. Loại thời điểm này căn bản không có quá nhiều thời gian đi do dự. Ajax chỉ có quý giá 2 tuần thời gian đi chuẩn bị. Tiếp xuống, ta muốn tại vốn có trên cơ sở, đối Frankie de Jong cùng Ndombele, cùng De Ligt cùng Militao tiến hành đặc huấn. Người giúp ta đem bản mùa giải đến nay, bọn hắn tại trên sân bóng tất cả tranh tài thu hình lại biên tập ra. Mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, ta đều muốn thành công có thể để cầu thủ biết mình vì cái gì thành công, mà thất bại thì là để bọn hắn nhìn xem chính mình vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi này. Có lúc sau trận đấu phân tích cùng tổng kết, tìm kiếm mấu chốt cũng là trợ giúp cầu thủ tăng lên một loại phương thức. Xabi Alonso biết Dương Dương lựa chọn, hắn trên thực tế càng có khuynh hướng ổn thỏa một chút. Mặc kệ là gia tăng nhất danh tiền vệ phòng ngự, vẫn là cải biến chiến thuật đấu pháp, hắn đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Nhưng Dương Dương mới là huấn luyện viên trưởng, hắn nhìn càng thêm mạo hiểm. Trái lại, cũng có thể nhìn ra, Dương Dương càng thêm tin tưởng mình. Cứ việc này lại mang đến cho hắn áp lực nặng nề cùng gánh vác. Sau đó những ngày gần đây, Dương Dương cùng Xabi Alonso tại phân tích cùng tổng kết kỹ chiến thuật các phương diện ưu thế liền thể hiện ra, bọn hắn đang cùng Frankie de Jong, Ndombele, De Ligt cùng Militao đám người một đối một phân tích bên trong. Luôn có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đồng thời đứng tại đại cục cùng cá nhân chờ khác biệt phương diện bên trên. so sánh thi đấu thu hình lại tiến hành phân tích cùng nghiên cứu thảo luận. Đối với cầu thủ biểu hiện xuất sắc địa phương, bọn hắn đều không chút nào keo kiệt cho khen ngợi cùng khẳng định. Nói cho bọn hắn vì cái gì có thể thành công, cùng tiếp xuống hẳn là muốn thế nào bảo trì, mà đối với bọn hắn sai lầm phạm sai lầm địa phương, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề, mà là cho chỉ dẫn, để bọn hắn rõ ràng chính mình vấn đề, cũng tăng thêm cải tiến. Tại loại này một đối một phục bàn bên trong, cầu thủ đạt được nghĩ lại tự thân cơ hội, đồng thời cũng từ một loại nào đó trình độ bên trên tiến thêm một bước lãnh hội đến huấn luyện viên trưởng ý đồ. Dương Dương cũng từ cùng cầu thủ câu thông giao lưu bên trong biết được cầu thủ lúc ấy bản thân chỗ ý nghĩ, tiến thêm một bước quen thuộc cùng giải mình cầu thủ, loại này lẫn nhau hiểu rõ, có thể tiến thêm một bước rút ngắn huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ ở giữa khoảng cách. Để Dương Dương đang vì cầu thủ chế tạo riêng chiến thuật thời điểm, có thể càng có tính nhắm vào cùng khả thi, cũng làm cho cầu thủ tại quán triệt chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật thời điểm, càng thêm kiên định không rời, đồng thời cũng làm được càng thêm đúng chỗ. Cũng là đến lúc này, Dương Dương mới bắt đầu minh bạch, vì cái gì Ancelotti như thế thích cùng cầu thủ câu thông. Cùng cầu thủ tại sao lại như thế thích cái này ý mập mạp? Bởi vì nhiều khi, câu thông cùng giao lưu thật phi thường có hiệu quả. Đương nhiên, cái này cũng phải xem người. Giống Ancelotti loại này biết ăn nói, đương nhiên không có vấn đề. Giống Dương Dương loại này mồm mép không phải rất sắc bén tác, nhưng uy vọng rất bình thường cao. Đồng thời lại tương đối có thể cùng cầu thủ hòa mình huấn luyện viên trưởng, cũng đồng dạng không có vấn đề. Nhưng nếu như là giống Benitez loại kia mồm mép không lưu loát, hết lần này tới lần khác tự thân tính cách lại rất bình thường cường thế huấn luyện viên trưởng, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Có lúc quá nhiều giao lưu ngược lại là bại lộ Benitez nhược điểm. Đây cũng là vì cái gì Benitez rời đi trợ lý huấn luyện viên Ayesteran về sau, chấp giáo thành tích ngày càng sa sút. Nói trắng ra, hắn như trước vẫn là chiến thuật đại sư, chỉ là hắn không có cách nào để cầu thủ minh bạch ý nghĩ của hắn cùng mạch suy nghĩ. Liền Benitez loại kia tính cách, giao lưu câu thông lúc không đắc tội cầu thủ cũng không tệ rồi. Trải qua 2 tuần tập huấn về sau, tuyển thủ quốc gia nhóm lần lượt về đơn vị, Ajax cũng nghênh đón Eredivisie thứ 9 vòng đấu, sân khách khiêu chiến Heerenveen, tại sân nhà toàn thắng Alkmaar về sau, Ajax lần này cũng đồng dạng không có nương tay, mở màn vẻn vẹn 3 phút, sau chen vào Endombo liền vì Ajax thủ kéo ghi chép, dùng một cước nổ bắn ra gõ Heerenveen cầu môn. Trợ công chính là đến từ hậu phòng tuyến Militao, mà ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Neres dẫn bóng, vì Ajax lại xuống một thành. 2-0, nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, mà lập cùng Mekten tại 4 phút bên trong liên nhập 2 cầu. Trợ giúp Ajax khóa chặt thắng cục, nhưng ở tranh tài phút thứ 83 lúc, dự bị ra sân. Chủ yếu là muốn điều chỉnh trạng thái Jovic, lại dùng một cái dẫn bóng gõ Heerenveen cầu môn, vì Ajax đem so với phân khóa chặt tại 5-0. Lại một lần 5 cầu cuồng thắng, nhưng Ajax nhưng như cũ không thể kéo ra chênh lệch, bởi vì tại cùng một vòng thi đấu bên trong, anh Hồ Vân nương tựa theo Lũ Úc Đờ Nhông cùng Perla song song trình diễn lập cú đúp. 6-0 sân nhà cuồng thắng Eamon, cũng đồng dạng cầm xuống một trận đại thắng. Hai chi Eredivisie đội bóng bản mùa giải đều biểu hiện ra thế như trẻ che tình thế. Duy nhất chênh lệch chính là tại Philip sân bóng kia một trận quyết đấu. Cái này cũng thể hiện ra hai chi đội bóng bản mùa giải cùng Eredivisie còn lại đội bóng ở giữa cách xa thực lực sai biệt. Dương Dương cùng Xabi Alonso đối với cái này đều có vô cùng rõ ràng dự phán. Đó chính là nếu như dựa theo trước mắt xu thế,